Đại kiếp chủ, chương 1, đứng đầu tiên bảng, gocchuyenaudio.com, phần đệm đại kiếp lịch cửu nguyên mùa xuân năm 2.990, Tây Hoang Ma Uyên dị động, hắc ám sinh linh lại lần nữa hàng thế, tứ ngược nhân gian, tàn sát sinh linh, tiền bối tu sĩ cầm kiếm nhập hoang nguyên, kịch chiến 10 năm, cuối cùng đuổi hắc ám sinh linh quay về Ma Uyên, trả thiên địa một mảnh thanh tĩnh. Lịch sử mênh mông, chính đạo trường tồn, đặc lập bia này, cúng tế tiền bối anh linh. Đạo nhất tiên tổ Hồng Hư chân nhân, anh linh bất diệt, vạn cổ trường tồn. Thượng Thanh Tiên Tổ Thần Du Tông Chủ, anh linh bất diệt, vạn cổ trường tồn. Vòng Tình Đảo Thánh Nữ Bích Lạc Tiên Tử, anh linh bất diệt, vạn cổ trường tồn. Đại Thiên Ma Tông Thái Tuyên Ma Tổ, anh linh bất diệt, vạn cổ trường tồn. Cửu Trọng Thiên Đế Huyền Cổ Chí Tôn, anh linh bất diệt, vạn cổ trường tồn. Côn Lôn Chiến Tiên Tử Đồng Võ Thánh, anh linh bất diệt, vạn cổ trường tồn. Tuyết Nguyên Kiếm Tiên Hoàng Phủ Huyền Đô, anh linh bất diệt, vạn cổ trường tồn. Vĩnh Dạ Ma Chủ Huyết Ma Lão Quay, anh linh bất diệt, vạn cổ trường tồn. Trời chiều còn dư một tia treo ở chân núi, nhưng giữa thiên địa đã là một mảnh dáng vẻ nặng nề, trên quảng trường trống trải mà cổ phác, một chút nhìn không thấy bờ màu xanh bia đá cái bóng bị một sợi tịch quang cuối cùng kéo tới rất dài, đan vào với nhau, giống như là bóng tối vô tận. Bia là cứng rắn vô cùng, vạn năm không hao tổn huyền thạch, mà chữ trên bia, rõ ràng là lấy máu viết thành. Nội dung rất đơn giản, giải rác mấy lời, điểm đến mà dừng. Nhưng bia rất nhiều, xa xa trải mở ra, một tòa kéo dài hướng về phía thần sơn chỗ sâu nhất. Mỗi một tấm bia, đều đại biểu vô số mạng sống con người kết thúc. Từ khi Ma Uyên đại kiếp bắt đầu xuất hiện đến nay, mỗi 3.000 năm thế gian này liền sẽ nghênh đón một trận tiếp tục 10 năm lâu dài đại hạo kiếp. Mỗi 3.000 năm, đều sẽ có vô số người vẫn lạc tại Tây Hoang phiến kia đã sớm bị máu tươi thẩm thấu thổ địa bên trên, bọn hắn hoặc là bất thế tiên tôn, hoặc là kinh diễm kỳ tài, hoặc là đức cao vọng trọng tiên môn đại thánh, hoặc là tiếng xấu chiêu lấy ma tông lão quái, nhưng cuối cùng, đều sẽ vì một cái mục đích giống nhau, vẫn lạc tại trước Ma Uyên kia, một thân tu vi tan thành mây khói, cuối cùng hóa thành trên tấm bia một nhóm nho nhỏ chữ viết. Hơn 3.000 năm trước tu hành giới lực lượng đạt đến đỉnh phong, nguyên anh vô số, hóa thần xuất hiện lớp lớp, đại thừa thượng tiên không dưới 10 người. Nhưng 10 năm hạo kiếp kia tiến đến về sau, không nói hóa thần, đại thừa chính là nguyên anh lão tổ cũng chỉ thừa giải rác mấy người. Vô số tiên tổ, vô số tiền bối, đều vẫn lạc tại trong 10 năm kia. Bọn hắn tại chết trong 10 năm kia, đổi được ba chúng ta ngàn năm sống. Một vị thân mang màu trắng khoan bào lão giả, ngón tay chậm rãi theo trên viền bia mơn trớn, chậm rãi xoay người qua, ở trước mặt hắn, chính là một loạt lại một loạt thần sắc cương nghị, sắc mặt nghiêm túc người trẻ tuổi, ánh mắt của hắn theo những người tuổi trẻ này trên mặt quét tới, thanh âm thấp xuống, nhưng giống như nhiều hơn một loại lực lượng vô hình. Rất nhanh, liền nên đến phiên chúng ta đi chết, đổi lại hậu nhân sinh ra. Nghe lão giả nặng nề lời nói, trong sân một chúng tu sĩ, sắc mặt cũng đều có vẻ hơi ngưng trọng. Bắt trước tiền bối, vầy ta nhiệt huyết thủ hộ nhân gian, vốn chính là một kiện chuyện thiên kinh địa nghĩa. gocchuyenaudio.com. Nhưng lúc này đây đại kiếp thật có thể chống cự qua được sao? 300 năm trước đỉnh núi Côn Lôn một trận đại loạn kia thật sự là để tu hành giới này tổn thất quá nhiều cấp cao chiến lực. Ta biết các ngươi đối với một trận chiến này đều không có bao nhiêu lòng tin. Lão giả giống như nhìn ra bọn hắn đáy lòng ngưng lại lo lắng, thấp giọng thán. Vốn lần này, chúng ta cũng là có đầy đủ lực lượng đến cam đoan lần này đại kiếp hữu kinh vô hiểm vượt qua, nhưng mà 300 năm trước, bốn đại tiên môn, tam đại ma tông, cùng đan khí, phù trận tất cả truyền thừa cao thủ, có thể xưng trong giới tu hành bảy thành trở lên cao nhân, tề tụ đỉnh núi Côn Lôn, tìm kiếm một loại có thể vĩnh viễn hóa giải đại kiếp phương pháp, thế nhưng là bế quan 10 năm, cuối cùng một trận đại loạn, khiến cho những người này một cái cũng không có còn sống đi ra. Bất quá chúng ta vẫn là có hy vọng. Lão già ngẩng đầu lên, ánh mắt chậm rãi quét qua đám người. Tục truyền bọn hắn đã thành công, bọn hắn đem chính mình trong thời gian 10 năm kia nghiên cứu đi ra phương pháp, đều ghi vào một bộ tên là Đạo Nguyên Chân Giải Kinh Văn bên trong, chỉ cần chúng ta có thể tìm tới một bộ kia Đạo Nguyên Chân Giải, chúng ta liền có thể sử dụng phương pháp bên trong, chẳng những chống cự đại kiếp còn có hy vọng vĩnh viễn hóa giải đại kiếp. Những lời này, nói thẳng trong sân vắng vẻ không tiếng động, bầu không khí ngưng trọng, tất cả mọi người thần sắc đều điên cuồng nóng lên. Tu chân giới không thể kết thúc tại trong tay chúng ta, chính là đào sâu ba thước cũng phải tìm đến bộ kia kỳ thư. Bỏ đi thân này, chống cự đại kiếp, hoặc là thành dưới kiếp chi quỷ, hoặc là làm độ kiếp chi tiên. Chương 1, đứng đầu tiên bảng nguồn, Tang Thu Viễn, VN, đứng đầu tiên bảng, Phương Nguyên. Lúc này Trung Thổ Vân Châu, phía Bắc Việt Quốc trong Thái Nhạc Thành, đã là một mảnh vui mừng hớn hở, răng đèn kết hoa. Thành Bắc tảng đá xanh lát thành trên quảng trường, đã xây lên ba trượng đài cao, trên đài thành chủ tướng quân cùng trong thành các gia tộc gia chủ, đều đã ngồi theo danh sách. mà tại dưới đài thì đứng thẳng từng bước khí vũ hiên ngang, thần khí bất phàm người trẻ tuổi, đều là ngửa đầu, nhìn qua trên đài cầm trong tay từ bảng đạo sư. Vị kia đạo sư người khoác quái y, đầu đội thanh quan, hợp xuống ba sợi râu dài, mắt lạnh lẽo như điện, khí độ bất phàm, hắn nhìn một chút tên trên từ bảng, đầy mặt nụ cười nhìn lướt qua dưới đài, chậm rãi tuyên bố kết quả kia. Oanh, trông mong mà đợi dưới đài bách tính, lập tức tiếng hoan hô như sấm động, từng đợt nhấc lên reo hò thủy triều. Ta đoán quả nhiên không sai, cái này đứng đầu quả nhiên liền là Phương Nguyên Phương tiểu ca. Ha ha, cái gì gọi là ngươi đoán, cái này trong Thái Nhạc Thành ai chẳng biết Phương Nguyên tiểu ca nhất định là đứng đầu tiên bảng này. Nghe nói vị này Phương tiểu ca tại trên tu tập đạo nguyên chân dài siêu quần bạt tụy, liền đạo sư đều gọi hắn là 300 năm khó gặp kỳ tài, cái này đứng đầu chi dự, liền đã chứng minh hắn tại toàn bộ Việt quốc 7 quận 3000 thiên kiêu bên trong, đều là tuyệt đối đệ nhất nhân a, trong nghị luận ầm ĩ, không biết bao nhiêu người đều đem ánh mắt nhìn về phía liền đứng ở dưới đài cao vị kia thanh y thiếu niên. Thiếu niên kia dáng người thon gầy, da mặt trắng nõn, xem ra tựa như có mấy phần yếu đuối hương vị. Góc truyện audio.com, quần áo cách ăn mặc nhìn lên, dường như hàn môn xuất thân, nhưng thần sắc trầm tĩnh, xem ra lại rất là trầm ổn. Trên đài đạo sư tuyên bố bảng danh sách về sau, đón vô số người quang tới cực kỳ hâm mộ ánh mắt, từng tiếng chúc mừng chi ngôn, hắn cũng chỉ là hướng về phía người chung quanh nhẹ giọng nói cảm ơn, lại không kinh hỉ chi ý, tựa hồ đã sớm liệu đến kết quả này. Ha ha, tiểu Phương Nguyên, lên đài nhận lấy tiên môn ngọc phù a. Trên đài đạo sư thu hồi trong tay từ bảng, nhìn qua dưới đài thiếu niên, đầy mắt đều là vẻ hân thưởng, cười ha hả nói. Dưới đài lại là một trận tiếng hoan hô như sấm động, bách tính reo hò giống như là hải dương, suýt nữa đem thanh y thiếu niên bao phủ. Người bình thường nhìn về phía trong ánh mắt của hắn, thậm chí đều đã nhiều hơn mấy phần kính sợ. Đây chính là muốn trực tiếp tiến vào Thanh Dương Tông, trở thành chân truyền đệ tử, tương lai thành tựu không thể đoán trước, người trẻ tuổi a, Phương Nguyên sư huynh tới đây. Trên đài đã đứng mấy vị người tuổi trẻ, có nam có nữ, bọn hắn đều là leo lên giáp tử bảng cùng tiểu ất bảng Thái Nhạc Thành thiên kiêu, từng cái xuất thân bất phàm, hoặc là trong thành cự phú con trai, hoặc là quan lại quyền quý về sau, nhưng gặp được thanh y thiếu niên đi lên đài, lại đều là tránh ra một con đường, mặt lộ vẻ khiêm tốn ý cười, chủ động hướng phía sau lui lại mấy bước để thanh y thiếu niên đứng ở phía trước. Trong Thái Nhạc Thành, thế gia quý tộc cùng hàn môn tầm đó, vốn liền có một đầu không thể vượt qua hồng câu, nhưng những thế gia này đối mặt với hàn môn xuất thân thanh y thiếu niên Phương Nguyên, lại không có nửa điểm kiêu ngạo khí diễm, thậm chí trong ánh mắt còn có một ít chút ít vẻ kính sợ. Dù sao, cái này giáp từ bảng hàm kim lượng, bọn hắn quá rõ. Vị này hàn môn xuất thân đồng môn, tại đạo nguyên chân dài một đạo tạo nghệ, quả thực để bọn hắn tâm phục khẩu phục. Phương Nguyên hướng về những thứ này đồng môn cười nhẹ một tiếng, sau đó chậm rãi đi tới, không kiêu ngạo không tự ti, ánh mắt yên tĩnh. Phương sư huynh, chúc mừng. Tại đám người vị trí giữa nhất, đứng đấy một cái ngày thường đôi mắt sáng chiếu người nữ hài nhi, nàng tựa hồ thực chất bên trong liền mang theo một loại thanh lãnh chi ý, người khác cũng không dám tới gần nàng, nhưng thấy được Phương Nguyên khi đi tới, nàng lại nhàn nhạt cười một tiếng, nhẹ nhẹ nói một câu. Phương Nguyên ngừng chân nói lời cảm tạ, đa tạ lữ sư muội, ngươi lần thi này cũng rất tốt. Nữ hài nhi nhoẻn miệng cười, nói, ta chẳng qua là đi cái đi ngang qua sân khấu thôi à, sư tôn nàng lão nhân gia không muốn để người mượn cớ. Nữ tử này là Thái Nhạc Thành thành chủ dưới gối thiên kim Lữ Tâm Giao, cũng là xa gần nghe tiếng tiểu thiên tài, chủ tu dược lý, tại trong lần khảo hạch này cũng leo lên giáp từ tiên bảng, ở đây trong Thái Nhạc Thành, đã là trừ Phương Nguyên bên ngoài thành tích tốt nhất một vị. Nghe hắn, Phương Nguyên cũng chỉ là cười cười, liền hướng về phía trước sân khấu đi đến. Ha ha, Phương Thế Chất hướng bên này. Trên đài một người đứng lên, mặt trắng không râu, khí chất nho nhã, chính là cái này Thái Nhạc Thành thành chủ Lữ Trúc Am, hắn cười tới dắt Phương Nguyên tay, lộ ra cực kỳ thân mật nói. Góc truyện audio.com, Thái Nhạc Thành ra ngươi vị này đứng đầu, danh dương Việt quốc 7 quận, trên mặt của ta cũng thêm ánh sáng không ít, ngày khác ngươi nhập tiên môn tu hành, một bước lên mây tiêu giao cửu thiên thời điểm, cũng đừng quên chúng ta Nhạc Thành bách tính. Thành chủ quá khen, tiểu tử xấu hổ. Phương Nguyên thấp giọng trả lời, thái độ không kiêu không gấp, rất là vừa vặn. Ha ha, trước chớ vội khiêm tốn, lão phu còn có một việc muốn tuyên bố. Lữ Trúc Am cười mở nở nụ cười, một tay lôi kéo Phương Nguyên, một cái tay khác lại dắt nữ nhi của hắn Lữ Tâm Giao, cười nói. Kỳ thật a, chuyện này ta đã sớm muốn nói, chẳng qua là Phương Thế Chất đang chuẩn bị đại khảo, sợ phân tâm ngươi, liền một mực chịu đựng, vừa vặn mượn cơ hội này nói ra, ta từ trước đến nay đều rất ưa thích Phương Thế Chất, ngươi chính là trong ao chi long, sớm muộn cũng sẽ nhất phi trùng thiên, nhưng từ đó dấn thân vào tiên đạo, sợ là không rảnh phân tâm, bởi vậy nhập môn trước đó, ta nguyện cùng ngươi Phương gia kết một mối hôn sự, không biết ý của ngươi như nào. Thành chủ cười ha hà nói xong, trung khí 10 phần, người chung quanh đều nghe được rõ ràng. Cái gì? Dưới đài bách tính nghe lời này, đều kinh hãi. Chung quanh trên đài một đám thiên kiêu cũng cơ hồ cho là mình nghe được kém, ngơ ngác nhìn thoáng qua vị kia lãnh diễm vô song, lại hết lần này tới lần khác đôi mắt sáng động lòng người, một ánh mắt liền có thể làm cho tất cả mọi người đều tự ti mặc cảm lữ tâm giao, trong lòng lập tức bách vị tạp trần. Nhất là kỳ tướng quân nhà công tử Kỳ Khiếu Phong, lúc này trong ánh mắt thậm chí đều bắn ra hai đạo không dễ dàng phát giác oán hận chi ý. Cái này hàn môn tử đệ, lại để cho trở thành thành chủ dì hiền. Bọn hắn theo bản năng không tin, nhưng lại không thể không thừa nhận trước mắt một màn này tại chân thực phát sinh. Ngược lại Phương Nguyên lấy lại bình tĩnh, vội vàng kéo một cái thành chủ cánh tay. Lữ Thế Bá, nói xong ánh mắt hướng về phía Lữ Tâm Giao nhìn sang. Lúc này cách đó không xa Lữ Tâm Giao, con mắt xem mũi, mũi nhìn tâm, khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên. Lữ Trúc Am cười nói, ngươi không cần phải lo lắng, ta trước đó đã hỏi Tâm Giao ý kiến. Phương Nguyên nhất thời bị chẹn họng một cái, nhưng ngươi còn không có hỏi qua ý kiến của ta chứ. Thế nhưng vào lúc này, cách đó không xa Lữ Tâm Giao, bỗng nhiên quay đầu nhìn hắn một cái, sau đó khóe miệng nhẹ nhàng khẽ cong, đối với hắn lộ ra vẻ mỉm cười, tại một đôi xinh đẹp ánh mắt kia nhìn soi mói, Phương Nguyên câu kia lời ra đến khóe miệng liền nhất thời không tốt nói ra. Chúc mừng Phương Tiểu Ca, nói cái gì đó, nên gọi Phương Công Tử. Người dưới đài gặp được tình cảnh như vậy cũng lập tức cười to tranh nhau chen lấn lớn tiếng cung uống. Được giáp tử bảng đứng đầu chính là vui mừng, lại được thành chủ chiêu tế, đây thật là song hỷ lâm môn, nhất là nhà thành chủ nữ nhi, vậy nhưng là có tiếng mỹ nhân nhi, lần này quả thực không biết ước ao phá hư bao nhiêu người, đỏ ngầu cả mắt. Ha ha, chúc mừng thành chủ chiêu đến giai tế, cũng chúc mừng chuyện này đối với tiểu nhân nhi hỷ kết lương duyên. Nhưng vào lúc này, một vị thân hình cao lớn, mặc giáp trụ nam tử trung niên đi tới, chính là Thái Nhạc Thành đóng giữ Kỳ đại tướng quân, con của hắn cũng là thi đậu giáp tử bằng người một trong, chẳng qua là thấy được hắn tới, trên đài bầu không khí liền lập tức có vẻ hơi kiềm chế. Góc truyện audio.com, mọi người đều biết vị này Kỳ tướng quân một nhà 10 năm trước đã từng cùng Phương Nguyên một nhà sinh ra qua một ít mâu thuẫn, hai nhà xem như thù truyền kiếp. Trước kia Phương gia cũng có một chút sản nghiệp, nhưng Kỳ tướng quân nhà vì tu một chỗ điền trang, cưỡng ép đem nhà hắn tổ điền cho thu đi rồi, Phương gia cũng từng ý đồ đòi hỏi qua, nhưng Kỳ tướng quân nhà cũng không phải dễ trêu, Phương gia ăn không ít ngậm bồ hòn, thẳng đến Phương Nguyên phụ mẫu đều trước sau bệnh qua đời, Phương gia cũng chuyển ra Thái Nhạc Thành, trở thành một hộ nông gia, từ đó lại chưa nói qua việc này. Nhìn thấy Kỳ tướng quân lên đài, Phương Nguyên nhìn thẳng hắn, bất động nửa điểm thanh sắc. Kỳ tướng quân cũng là vẻ mặt tiếu dung, ha ha cười lớn, hướng về phía thành chủ chắp tay, sau đó liền vỗ vỗ Phương Nguyên bả vai cười nói. Chúc mừng, lão phu thích nhất góp bực này náo nhiệt cái kia thành nam thanh liễu trang, liền coi như là hạ lễ a, đám người nghe vậy, đều là chấn động vô cùng. Biết được nội tình, đều lý giải cái kia thanh liễu trang, chính là kỳ tướng quân chiếm đi Phương Nguyên tổ điền về sau tu kiến, không nghĩ tới hôm nay thế mà trực tiếp phải trả cho Phương gia, cần biết rõ cái kia thanh liễu trang diện tích nhưng so sánh Phương gia tổ điền lớn gấp 10 lần a, đường đường kỳ tướng quân, đây là muốn cùng một tên mao đầu tiểu tử chủ động lấy lòng sao? Vì cái gì mao đầu tiểu tử, nhân gia nhưng sắp trở thành tiên môn chân truyền, gặp hoàng tộc đều bình lễ đối đãi. Dưới đài bách tính cũng đều có chút kinh ngạc nghị luận ầm ĩ, trên đài một đám quý tộc đều là cười lớn, nhao nhao xông tới, trong miệng nói xong chúc mừng ngữ điệu. Ha ha, những chuyện khác bữa tiệc lại nói, tiểu Phương Nguyên, tới nhận cái này Thanh Dương Tông tiên môn ngọc phù a, đạo sư cười ha ha, hai tay nâng một khối từ đàn mâm, ra hiệu Phương Nguyên tiến lên. Chung quanh nhất thời yên tĩnh trở lại, lẳng lặng quan sát một màn ý nghĩa bất phàm này, mặc dù tất cả người đăng bảng đều có hy vọng tiến vào tiên môn tu hành, nhưng là có thể trực tiếp đạt được Thanh Dương Tông phát ra tiên môn ngọc phù trở thành chân truyền đệ tử cũng là đứng đầu một người. Một nhận lấy cái này tiên môn ngọc phù, Phương Nguyên từ đó về sau chính là Thanh Dương Tông đệ tử, một bước lên trời. Cái này ẩn chứa trong đó ý nghĩa, như thế nào bình thường? Phương Nguyên cũng nhẹ gật đầu chậm rãi đi thẳng về phía trước trái tim nhất thời cũng là ngũ vị tạp trần. 10 năm khổ đọc không biết ngày đêm, hao hết vô số tâm huyết rốt cuộc đã đợi được cái này tha thiết ước mơ một ngày a. Hắn đưa tay ra, mặc dù nội tâm kích động nhưng không có run rẩy. Bởi vì hắn biết rõ, đây là chính mình nên được. Hắn hạ vượt qua người khác gấp 10 lần cố gắng cùng tâm huyết lý nên đạt được vinh dự cao nhất này. Chậm đã, thế nhưng ngay tại Phương Nguyên tay đều đã vươn đi ra thời điểm, đột nhiên Thái Nhạc Thành trên không, một mảnh bóng dâm bao phủ tới. mọi người đều kinh ngạc ngẩng đầu, liền gặp trên trời đã bay tới một chiếc to lớn tiên chu chậm rãi giáng lâm đến giữa không trung, mà tại trên tiên chu, lại có một vị thân mặc áo bào đỏ tiên sứ đạp trên hư không chậm rãi đi xuống, nặng nề mở miệng, thanh âm truyền khắp Thái Nhạc Thành. Góc truyện audio.com Thành Dương Tông Ngọc Cơ chân nhân có chỉ, lần này tiên tử đường đại khảo, đạo nguyên chân giải một môn hủy bỏ, không đưa vào trong khảo hạch. Cái gì? Trên đài dưới đài, nhất thời lặng ngắt như tờ, biểu tình của tất cả mọi người đều giống như đông kết. Cái này, làm sao có thể, tiên môn tại sao lại có bực này pháp chỉ? Qua nửa ngày, mới có một người hét to chính là Thái Nhạc Thành đạo sư, hắn vẻ mặt xúc động không hiểu. Vị kia tiên sứ, đã đi tới trên đài, ánh mắt nhìn lướt qua cái này trên đài lên bảng các thiên kiêu, sắc mặt cũng có chút nặng nề, thở dài nói. Bởi vì vừa mới xác nhận Thanh Dương Tông ta đoạt được một quyền kia đạo nguyên chân giải là giả, nói cách khác. Ánh mắt của hắn, cũng có vẻ hơi tiếc nuối. 300 năm này qua chúng ta sở học đạo nguyên chân giải, đều là giả cách chương.